Tứ Phương, chương 15, góc truyện audio.com. Về sau, thanh niên cùng tộc nhân của hắn cũng không tiếp tục ngăn cản bọn họ. Mọi người trầm mặc nhận lấy đứa trẻ, ôm ở trong tay xem một hồi, dùng ngôn ngữ của mình thì thào chúc phúc cho hắn. Cuối cùng, bọn họ một mực đem Chu Trích Xích Diễm đưa đến bên bờ rừng rậm. Mới lưu luyến không rời nhìn theo bọn họ. Không, chỉ là đưa mắt nhìn đứa trẻ kia đi xa, ra rừng rậm, hướng về phía tây đi không lâu. Hai người liền gặp quân sĩ Chu Quốc đến tìm kiếm bọn họ. Thấy hai người bọn họ bình yên vô sự, đối phương mừng đến chảy nước mắt, dĩ nhiên nằm trên mặt đất khóc giống lên, làm hại hai người còn tưởng rằng trong quân có đại sự xảy ra. Lúc biết được hoàn toàn không sao, chỉ là cảm động, suýt nữa nghiến răng nghiến lợi đem hắn đánh một trận. Hỏi kỹ, lúc này mới phát hiện không ổn. Hai người mất tích, Chu quân như rắn mất đầu. Huyền Bạch Liên quân vốn có cơ hội tiến công rất tốt, nhưng chỉ tiến hành qua 2-3 lần tiến công loại nhỏ, đều bị Trọng Anh lĩnh quân đẩy lùi. Mà Chu quân cũng đúng lúc thừa dịp chiến sự không kín, phân công nhân thủ tới tìm người. Nghe được người này nói, Chu Trích Xích Diễm bộc phát nghi hoặc, mỗi lần tiến công đều do tiểu tướng họ Tuyết của Bạch Quân lĩnh quân. Sau khi gây hấn một phen liền tự thối lui, loại gây gổ nhỏ này cần chủ soái ra sân sao? Chu Trích Xích Diễm liếc nhau, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, thật là quỷ dị, đây quả thực liền giống, chấm, sẽ không phải như vậy đi. Hai người mất tích nửa tháng qua, Chu quân một mực trấn thủ La Tố Thành, thân ảnh của bọn họ vừa xuất hiện ở bên ngoài cửa thành. Tiếng hoan hô dậy sóng liền suýt nữa đem cả tòa thành thị lật ngược lên trời. Chu Trích dõi mắt nhìn lại, trên thành trừ đám tướng lĩnh quen thuộc lại còn thêm hai người. Một là ấu muội Hồng Luyện, một người khác, lại là tân đế Thương Quốc Thương Lan. Một tháng không thấy, Thương Lan nhìn qua đã thành thục rất nhiều. Hắn một thân áo xanh, đứng ở trên cửa thành, biểu cảm trầm ổn, xem thấy bọn họ trở về, hơi có vẻ vui sướng, nhưng biểu cảm kia cũng khiến người ta cảm thán. Hai người vào thành, mọi người tiến lên đón, dồn dập quỳ xuống hành lễ. Thương Lan đứng trong đám người, hướng về bọn họ hơi thi lễ một cái, cười nói, chúc mừng. Hắn nghe nói Xích Diễm thân chinh, mới vừa đăng cơ liền đè ép dư luận, lấy lý do Huyền Bạch đánh bại Chu quân sau đó sẽ lấy Thương Quốc là địch, dẫn quân đội Thương Quốc đi Thiên Lý Phong giúp đỡ. Kết quả người còn chưa tới Thiên Lý Phong, liền nghe nói Chu Trích Xích Diễm gặp nạn, sống chết chưa biết, hắn vừa kinh vừa đau, mơ hồ lại còn có một tia đố kỵ. Lúc này nhìn thấy hai người trở về, biểu cảm đã thân mật rất nhiều, nhất thời trong lòng mùi vị khó tả. Kể cả biểu cảm cũng biến thành phức tạp. Chu Trích trả lễ, cười nói, Thương Lan bệ hạ sau khi đăng cơ, ngược lại uy nghiêm rất nhiều a. Thương Lan trầm ổn cười nói, không thể cùng hai vị so sánh, trẫm dẫn 50.000 binh mã đến đây, mong rằng đối quý quốc có giúp ích. Xích Diễm tiến lên trước một bước, mỉm cười, nói, Thương Lan cần gì khách khí như vậy? Lẽ nào đăng cơ, liền không nhận chúng ta hai người bạn này sao? Thương Lan nhìn chăm chú hắn, thật lâu không nói, Xích Diễm mỉm cười mà chống đỡ, ung dung bình tĩnh. Chu Trích che chở nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình ý, ba người tạo thành một thế giới. Mãi đến Hồng Luyện hét lên một tiếng đánh vỡ vắng lặng. Hoàng huynh, thứ này là cái gì? Chu Trích vừa quay đầu lại, nhìn Hồng Luyện dùng ngón tay đâm tã lót nho nhỏ, tò mò hỏi. Chu Trích ôm lấy đứa bé kia, lớn tiếng cười nói, cái này a tên là Chu Xí, là con của ta cùng Tiểu Diễm. Chu Xí sao? Hàm nghĩa trong cái họ đặc thù này khiến mọi người ồn ào. Thương Lan thân thể chấn động, nhẹ giọng hỏi, con của các ngươi? Chu Trích nhìn hắn, biểu cảm kiên định, đúng, chúng ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẳng định, không chút khoe khoang. Thương Lan nhìn hắn, tâm thần dần dần bình tĩnh xuống, không khỏi bật cười, còn đang do dự cái gì? Rõ ràng vào lúc đó liền đã hạ quyết định, bây giờ còn cần nghĩ nhiều cái gì? Sương mù trong ngực hắn dần dần tản đi, cười vang nói, đứa nhỏ này, liền là thái tử Chu Quốc sao? Chu Trích thưởng thức nhìn hắn, gật đầu, đột nhiên vươn tay đến trước trán hắn, nhẹ nhàng điểm một cái. Thương Lan kinh ngạc, che trán mình, không thể tin nhìn Chu Trích, nói, ngươi, không sai. Chu Trích thần bí mỉm cười, coi như, ngươi còn phải gọi ta một tiếng biểu thúc gì đó. Lời của hắn đột nhiên bị tiếng trống kịch liệt cắt ngang. Mọi người từ đầu thành nhìn xuống dưới huyền bạch hai nước lại khiêu chiến. Chu Trích liếc mắt thoáng nhìn Trọng Anh, chỉ thấy biểu cảm nàng dường như có chút kỳ quái. Xích Diễm cũng đã nhìn dưới thành khen, đứa nhỏ này nếu là nữ tử, lại cũng thật là giai nhân tuyệt đại. Chu Trích mắt lạnh liếc hắn, Trọng Anh lại đột nhiên lớn tiếng phản bác, rõ ràng chẳng qua là đồ ngốc, Trọng Anh là hậu duệ nhà võ tướng. Tuy rằng cá tính hào sảng, nhưng tiến lùi rất có chừng mực, chưa từng mất chừng mực. Lúc này đối mặt chủ nhân Diễm Đế, dĩ nhiên tùy tiện mở miệng, thật sự không giống như là tác phong của nàng. Chu Trích Xích Diễm kinh ngạc xem nàng, lẽ nào suy đoán, lại là thật, Trọng Anh cũng phát giác không đúng. Nàng đỏ mặt lên, quay đầu đi, tư thế luôn luôn oai hùng hiên ngang thế mà hơi lộ vẻ quyến rũ. Càng thêm chứng thực suy đoán hai người, Xích Diễm than nhẹ một tiếng, kêu lên, Trọng Anh sắc mặt tái nhợt, cắt ngang hắn, ta mới không muốn một tiểu tử dị tộc ẻo là, bệ hạ ngươi cứ yên tâm đi, nàng nhất thời thốt ra, lúc này thấy đến sắc mặt mọi người, mới ấp úng muốn giải thích, cuối cùng vừa giận dỗi, nói thẳng, không sai, tiểu tử ẻo là này mỗi ngày đều nghĩ cách tỏ tình với ta. Nhưng ta chưa từng để ý, Chu Trích cau mày nhìn nàng. Nhẹ giọng hỏi, Trọng Anh, ngươi chán ghét thông hôn dị tộc sao? Trọng Anh biến sắc, phụ thân của nàng là lão thần Chu Quốc. Nàng tự nhiên cũng đã nghe qua nguyên nhân thực sự khiến Chu Trích bị phản đối kế vị. Lại chưa từng để bụng. Lúc này, nàng nhìn lại Chu Trích, kiên quyết nói, không, không chán ghét. Chu Trích khẽ mỉm cười nói. Như vậy, ngươi chán ghét tiểu tử kia, Trọng Anh liếc xuống dưới một cái, gò má ửng đỏ, trong miệng nhưng là nghĩ một đằng nói một nẻo, kẻ địch của quốc gia, thấy là giết, Chu Trích cất giọng cười to, vậy thì tốt, hai nước giành thắng lợi, thủ đoạn gì cũng được, ngươi hẹn gặp mặt hắn, vì thời lấy đầu của hắn, cái này thật sự có chút âm hiểm, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chu Trích. Nhưng cũng không dám phản đối. Xích Diễm trong lòng hiểu rõ. Cười khổ không nói. Chu Trích mới vừa nói xong. Lập tức xoay người rời đi. Xích Diễm nhìn bóng lưng của hắn than nhẹ một tiếng. Đi theo phía sau. Trọng Anh vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía dưới thành. Thân thể run rẩy giống như lá khô trong gió rét. Đi vào buồng trong. Chu Trích không thèm nhìn Xích Diễm một cái. Tự nhiên đi thay quần áo. Xích Diễm đứng ở bên giường, khẽ cười khổ, một lát sau, đột nhiên nói, Hoàng huynh, Thương Phi là gì của Bách Tướng? Trên bối phận, hắn đích xác phải gọi ngươi một tiếng biểu thúc. Chu Trích phát khô một khối khăn lau, lau khuôn mặt, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ngươi muốn nói gì? Xích Diễm mím lại miệng, không nói gì nữa. Chu Trích đi tới trước mặt hắn, híp mắt cười nói, ngươi đang kháng nghị với ta. Xích Diễm vẫn không nói, ánh mắt lại liếc qua, Chu Trích tâm trạng cực tốt nhìn hắn, ngồi ở mép giường, cười hì hì cũng không nói gì. Một lát sau, Xích Diễm rốt cuộc không nhịn được, mở miệng nói, ta không nên bất mãn sao, ta tốt xấu chỉ là khen người ta một câu, ngươi nhưng là đã cho Thương Lan hy vọng. Chu Trích cười lớn, tiểu Diễm, ta cho rằng ngươi một mực không để trong lòng a. Xích Diễm khẽ hừ một tiếng, nói, Hoàng huynh, ta mệnh ngươi dẫn 10 vạn binh, đi tiêu diệt Thương Quốc đi. Trong lời của hắn mang theo vẻ gây hấn, nhưng Chu Trích lại nghiêm sắc mặt, nhìn chăm chú hắn, hỏi, thật sự, Xích Diễm bị ánh mắt nghiêm túc của hắn khiến cho kinh ngạc. Đột nhiên hiểu được nếu như mình đáp một chữ đúng, Chu Trích liền sẽ xem là thật mà đi làm. Hắn xoay người một cái, bĩu môi nói. Đùa giỡn, Chu Trích kéo tay hắn lại, khẽ bật cười, bệ hạ, vua không nói đùa à, Xích Diễm a một tiếng quay lại. Nhớn mày nhìn hắn, lời nói của ta, ngươi sẽ làm tất cả. Chu Trích nghiêm túc gật đầu. Xích Diễm lại đột nhiên cười một cái. Tốt, như vậy, về sau, ngươi liền một mực ở phía dưới đi. Chu Trích ngẩn ra, hơi hiểu ý hắn, thế mà nhíu mày, nghiêm túc suy tính. Xích Diễm nhìn hắn, mỉm cười cực kỳ dịu dàng. Hắn tiến lên một bước, ôm lấy thân thể Chu Trích, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Đùa giỡn, Hoàng huynh, trừ ôm ngươi, ta cũng muốn được ngươi ôm ấp. Chu Trích ngẩng đầu nhìn hắn, hai đôi mắt đối diện. Một lát sau, hắn than nhẹ một tiếng, đem Xích Diễm ôm lấy, chặt chẽ ôm vào trong vòng tay mình, thì thào gọi tên hắn. Xích Diễm hôn nhẹ cổ hắn, thanh âm tràn ngập tình ý cũng vang vọng ở trong ngực của hắn. Tóc mai chạm nhau, da thịt đang không ngừng tiếp xúc nóng lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bất chi bất giác, môi hai người đã dán chặt vào nhau. Kịch liệt dây dưa, đòi hỏi, ngọn lửa nóng bỏng chảy vọt ở giữa hai người. Quần áo Chu Trích vừa rồi mặc xong lại biến đến lộn xộn. Ván giường bị hành động kịch liệt ép tới khẽ vang kẽo kẹt. Đột nhiên, Xích Diễm dùng sức đẩy ra Chu Trích, đầy mặt đỏ ửng, nhưng là cô giữ vững trấn định nói. Không được, hiện tại không được, Chu Trích bị hắn đẩy đến lui ra phía sau một bước. Cao mày nói, vì sao không được, Xích Diễm liếc hắn một cái. Cười đến xảo quyệt, quốc gia ta trị quân, nghiêm cấm mang theo người nhà. Chu Trích ngẩn ra, Xích Diễm sửa lại quần áo, vươn tay sờ sờ bộ phận đang cứng rắn của hắn. Đắc ý cười nói, vì vậy, tự nghĩ biện pháp giải quyết đi. Chu Trích ngồi ở trên giường bật cười. Hắn đỡ lấy trán, liếc bóng lưng Xích Diễm, nhẹ giọng hừ nói giống như mình không cần phải giải quyết vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn, dùng tay phải nắm lấy chỗ đó, dùng sức ma sát, loáng thoáng nghĩ có bao nhiêu năm không tự an ủi qua giống như vậy. Trong đầu hiện lên khuôn mặt mỉm cười của Xích Diễm, bất đắc dĩ than thở, vì vậy ta nói. Ta so ra chịu thiệt a, yêu cái tên đến thời khắc mấu chốt sẽ phân tâm này. Chu Trích chẳng qua nói một lời, Trọng Anh lại thật sự nghĩ cách chấp hành. Nàng hồi âm hẹn Tuyết Ninh đây là tên chủ tướng Huyền Bạch tới ngoài thành gặp nhau. Tuyết Ninh đến nơi hẹn, Trọng Anh sau khi lá mặt lá trái, rút kiếm hướng hắn chém tới. Tuyết Ninh đầy mặt buồn bã, thế mà không tránh cũng không né. Trọng Anh trong lòng quặn đau. Muốn dừng tay, nhưng trước mắt lại nổi lên giọng nói dáng cười của cha. Một kiếm đâm ở lồng ngực Tuyết Ninh. Tuyết Ninh trên mặt nổi lên biểu cảm cực độ đau đớn. Không biết là bởi vì vết thương kiếm đâm hay bởi vì đau lòng. Mà Trọng Anh biểu cảm dường như so với hắn càng đau. Tuyết Ninh xem vẻ mặt này của nàng. Gương mặt đột nhiên khôi phục một tia huyết sắc. Tay xoa lên lồng ngực liều mạng nắm lấy tay nàng. Hỏi, nếu như không phải kẻ địch, ngươi sẽ yêu ta sao? Trọng Anh ấp úng, nói không nên lời, trong rừng lại truyền đến một câu cười nói. Là kẻ địch, ngươi liền không cần nàng yêu ngươi sao? Trọng Anh biến sắc, quay đầu nhìn lại, từ trong rừng đi ra. Lại chính là Chu Trích cùng Xích Diễm. Nàng chẳng biết tại sao. Thân thể nghiêng một bên, chặn ở trước mặt Tuyết Ninh. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lại trầm trầm. Tóc đen phất ở bên má, hiện ra một chút thê lương. Chu Trích nhìn nàng, cười lạnh, Trọng Anh, tránh ra, hắn khẽ nói, lại mang theo sức mạnh không thể trái. Thân thể Trọng Anh lung lay một cái, bước chân lại không chút di chuyển. Chu Trích trên mặt hiện ra một tia giận, trái lại nở nụ cười. Hướng về Tuyết Ninh nói, ngươi xem nàng như bây giờ, còn cam lòng đi chết sao? Tuyết Ninh cười lạnh, ta không muốn lại thế nào. Ngươi sẽ thả ta, Chu Trích thế mà cũng không phản bác. Chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện của ta. Tuyết Ninh phá lên cười, cất cao giọng nói, muốn ta phản bội quốc gia. Đó là không có khả năng. Xích Diễm đột nhiên cũng nở nụ cười lạnh, hay cho một người trung nghĩa. Vì quốc gia, khiến trăm họ lầm than cũng có thể. Nghe được lời này, Tuyết Ninh đột nhiên trầm mặc. Ngày đó hắn dốc hết sức chủ chiến, chỉ là tuổi trẻ hăng hái, kiêu ngạo tự phụ, đợi đến trên chiến trường, tận mắt thấy đến máu chảy thành sông cảnh tượng bi tráng. Lúc ấy không ai có thể nhìn ra trái tim hắn yếu ớt. Bây giờ là bởi vì thắng lợi cuồng nhiệt mà che giấu khó chịu lúc đầu. Nhưng lúc ngẫu nhiên chạm đến, trong lòng vẫn khó chịu giống như kim đâm. Đó cũng không phải một trận chiến đáng khoe khoang. Thật ra ở đáy lòng hắn, cực kỳ hiểu. Vì vậy, lúc hắn mới nhìn thấy Trọng Anh, theo bản năng theo đuổi. Bây giờ, xích diễm nhắm thẳng vào. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Chu Trích nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên cười nói, ta chỉ cần ngươi lui ra, liền có thể bảo vệ ngươi một mạng, đồng thời hứa hẹn không giết bất kỳ người nào của Huyền Bạch Hai Quân. Tiết Ninh đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, sao có thể, ngực hắn một trận đau, máu tươi phun trào mà ra. Chu Trích tiến lên hai bước, đẩy ra Trọng Anh, tay trái khẽ phất ở trên lồng ngực hắn, ánh xanh trôi nổi, huyết lưu tạm hoãn. Chu Trích nói, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Định Vương lên tiếng, phải chăng đã từng đổi ý? Tuyết Ninh nhìn lồng ngực của mình. Nghe lời này của hắn, nở nụ cười lạnh, Định Vương cũng không phải hoàng đế Chu Quốc, sao có thể nói hòa liền hòa. Hắn liếc về phía Xích Diễm, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng hắn. Xích Diễm bình thản nói, Định Vương nói được, vậy thì được. Hắn lấy ra một phần chiếu thư từ trong vòng tay, vung lên, sau khi về kinh, ngôi vị hoàng đế này, liền là của Định Vương. Hắn mỉm cười nhìn về phía Chu Trích, nhẹ giọng nói, ngươi đã đáp ứng, không phải sao? Chu Trích nhướng mày cười một cái, đi về tiếp nhận chiếu thư nhìn thoáng qua, đột nhiên vươn tay đem nó xé thành hai nửa. Cao mày nói, chuyện này, trở về rồi hãy nói. Dưới tay hắn tuy rằng dứt khoát, nhưng trong lời nói cũng không có ý phản đối. Bởi vậy Xích Diễm chỉ là cười một cái, cũng không ngăn cản hắn. Tiết Ninh Trọng Anh đột nhiên nghe được tin tức lớn này, đều là trợn mắt há mồm. Chu Trích lại xoay người lại, hỏi, thế nào? Tiết Ninh cúi đầu suy nghĩ chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn Trọng Anh, biểu cảm nàng tiêu tụy, sắc mặt lãnh đạm, nhưng lúc nhìn về phía hắn, trong mắt dường như hơi ngậm một tia tình ý, khiến trong lòng hắn ấm áp. Quyết định của hắn cực kỳ nhanh. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn trừng mắt nhìn Chu Trích Xích Diễm, lẫm nhiên nói, nhưng hai người các ngươi nếu dám lừa gạt ta, coi như ta hợp lại hết tất cả, cũng sẽ đến đây báo thù. Chu Trích cười đến nhẹ nhàng, nhưng ngươi mong muốn, nhìn bóng lưng Tuyết Ninh rời đi. Xích Diễm nhẹ giọng nói, tiểu tử thật quật cường. Chu Trích vốn muốn giúp hắn chữa khỏi vết thương lồng ngực, nhưng hắn lại một tiếng cự tuyệt. Hắn bước chân tập tễnh, cũng không chào Trọng Anh, xoay người đi từng bước. Trọng Anh nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt nhu tình ngàn vạn, nhưng lại chứa đầy oán trách. Nàng vốn là không thua kém bực mày dâu, nhưng lúc này xem ra, lại nhu uyển xinh đẹp, hiện ra hết vẻ nữ nhi. Chu Trích thản nhiên nói, ngươi muốn đi, liền đi đi. Ngươi đâm hắn một kiếm, xem như hắn cho ngươi một mạng. Trọng Anh siết tay, ánh mắt phức tạp, nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười ngạo nghễ, ta tại sao phải đi với hắn? Ta muốn hắn tới tìm ta, chỉ cần hắn còn có ý với ta, liền sẽ không trốn ta mà đi. Nói, nàng kéo qua chiến mã một bên, xoay người mà lên, giơ roi mà đi. Xích Diễm mỉm cười nhìn người kia cưỡi ngựa đi xa, lại quay đầu nhìn xem bóng dáng Tuyết Ninh sắp biến mất. Nhẹ giọng nói, Lạc Anh như tuyết, hai người này, lại cũng thật thích hợp. Chu Trích cũng mỉm cười, hướng Xích Diễm vươn tay ra, chúng ta về đi. Xích Diễm nhìn chăm chú hắn, nhẹ nhàng mà vui sướng cười một cái, đem tay giao đến trên tay hắn, gió nhẹ thoải mái, ánh sáng như vàng, trên bầu trời xanh biếc, một con diều hâu ở trong không gian rộng rãi xoay quanh một lúc lâu, thu lại hai cánh, trượt về phía sào huyệt giữa vách núi, nghỉ ngơi. Nam Kinh năm 138, Diễm Đế hạ chiếu, vì biểu dương công lao của huynh trưởng, Lộ Tình huynh đệ, Phế Tần phi hậu cung, thêm Định Vương làm liệt đế, hai người cộng trưởng thiên hạ, đồng thời lập con nhỏ Chu Xí làm thái tử, đời sau kế vị. Xích Diễm nâng sách sử sử quan mới nghĩ, đọc lên một đoạn văn phía trên, nở nụ cười, một nước hai chủ, thiên hạ đều cho rằng nước ta chắc chắn đại loạn. Chu Trích tựa nghiêng trên giường, hừ lạnh nói, ta ngược lại suy nghĩ một chút sắc mặt các lão già kia. Liền cảm thấy thú vị, Xích Diễm cũng nhớ tới sắc mặt xanh đỏ đan xen của đám lão thần kia. Không nhịn được bật cười, nghĩ đến một chuyện, quay đầu đối Chu Trích nói. Hồng Luyện nói nàng muốn đi Thương Quốc, ta Chu Trích hứng thú nổi lên, ngồi thẳng người, gõ nhẹ đầu gối mình, mỉm cười nói, Thương Lan nhất định là minh quân một đời, nha đầu kia ánh mắt thật tốt, Xích Diễm cũng gật đầu mỉm cười, cúi người khẽ hôn môi Chu Trích, nói, ánh mắt của ta, cũng không kém a Chu Trích cười nói, đó là đương nhiên, âm cuối đắc ý bị lấp trong đôi môi giao nhau của hai người. Xích Diễm vươn tay ôm Chu Trích, thư nắm trong tay, ba một tiếng, rơi trên mặt đất, hoàn, cách chương.